Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 105, chương 105, Bách Niên Linh Dược. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dịch Thần trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Đừng nói là trung cấp phù lục, chính là khá hơn một chút cấp thấp bùa chú đều không có mua được. Trong thời gian này, Chiêm Thanh thì lại đã tới mấy lần, đều là ở vô tình hay cố ý tiết lộ Vạn Ánh Tuyết mạnh bao nhiêu. Một khi quyết đấu Vân Hàm Yên, kết cục tuyệt đối sẽ không được. Mục đích chính là bức bách hắn đi vào khuôn phép, giao ra Linh Hoàng Âm Châu. Dịch Thần càng là rất lo lắng. Vân Hàm Yên thực lực hắn cũng biết một, hai, e sợ đối chiến khởi Vạn Ánh Tuyết đến, phần thắng không đủ 3/10. Dịch Thần như vậy tâm tình, đừng nói luyện đan, liền bán đan dược cửa hàng đều đóng. Mỗi ngày ngoại trừ bồi tiếp Vân Hàm Yên tu luyện ở ngoài, chính là ra đi tìm các có thể nhanh chóng tăng cường thực lực thủ đoạn. Nhưng là hắn nghĩ đến quá nhiều biện pháp, không phải làm trái quy tắc, chính là đối với người sử dụng thương tổn rất lớn. Ở quyết đấu đến trước một ngày, Dịch Thần như thường lệ đi ra ngoài, ở các đường phố siêu tầm, hy vọng có thể tìm tới có thể nhanh chóng tăng cao thực lực đồ vật. Phố lớn ngõ nhỏ, hắn hầu như đều đi dạo hết. Ở xuyên qua một cái hẻo lánh cái hẻm nhỏ thì một vẻ mặt lạnh lẽo cô gái trẻ đâm đầu đi tới. Ở hai người sượt qua người thì đột nhiên truyền âm nói một câu: "Không muốn để cho ngươi cái kia Vân sư muội chết, liền đi theo ta." Dịch Thần sững sờ, trong lòng có chút do dự, hắn sợ là Chiêm Thanh thì chờ người thiết trí cạm bẫy. Có điều hơi một do dự, hắn liền đi theo. Cô gái này tu vi xem ra cũng chỉ có hóa khí 7 tầng. Trong lúc đi cũng không phải quá nhanh, Dịch Thần không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hai người đi thẳng hơn 10 điều đường phố, nữ tử đi tới một tòa lớn vô cùng linh trà lâu. Sau đó không chút do dự đi vào, Dịch Thần thấy này ám thở phào nhẹ nhõm, nếu như là Chiêm Thanh thì chờ người, tuyệt đối sẽ không tìm linh trà lâu người như thế nhiều mắt tạp địa phương phục kích hắn. Bởi vậy, Dịch Thần không chần chờ đi vào theo, rất nhanh đi tới lầu 2, đi tới một cấm chế tầng tầng nhã trong, bên trong đã ngồi một tên vẻ mặt lạnh lẽo trung niên nữ tử. Dịch Thần vừa thấy tên này trung niên nữ tử, đầy mặt lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Tên này trung niên nữ tử không phải người khác, chính là Thái Hòa Tông An Lô Cảnh tu sĩ Kha Tô Vận. Dịch Thần triệt để yên lòng, mở miệng nói: "Kha tiền bối, không biết gọi vãn bối đến có chuyện gì? Ngồi trước đi." Kha Tô Vận thản nhiên nói. Dịch Thần theo lời ở tại đối diện ngồi xuống. "Dịch Thần, nói đến lúc trước ngươi suýt chút nữa trở thành ta Thái Hòa Tông đệ tử, cũng coi như một loại duyên phận, ta liền không quanh co lòng vòng, ta xác thực muốn trợ giúp cái kia băng linh căn nha đầu." Kha Tô Vận ngữ khí hòa hoãn nói rằng: "Không biết tiền bối có chuyện gì cần vãn bối ra sức?" Dịch Thần hỏi, hắn cũng không nhận ra đối phương sẽ vô duyên vô cớ giúp Vân Hàm Yên. "Ta giúp cái kia băng linh căn nha đầu, đương nhiên là vì lợi ích, có điều không cần các ngươi ra, chỉ muốn tên tiểu nha đầu kia thắng là được." Kha Tô Vận khoát tay một cái nói: "Tiền bối, không biết lời ấy nghĩa là sao?" Dịch Thần có chút không rõ. "Nghe nói ngươi rơi xuống 100 khối linh thạch trung phẩm, mua cái kia băng linh căn nha đầu thắng, ngươi thì nên biết, hiện tại thất tinh trong thành có hơn 10 thế lực lớn đang đại lý đánh cược. Có điều mặc dù là một bồi ngũ bồi suất, mua con bé kia thắng người cũng không nhiều. Ngươi hẳn phải biết chúng ta Thái Hòa Tông cũng có phần." Kha Tô Vận trực tiếp làm đạo: "Vốn là nếu như tình huống bình thường, chúng ta Thái Hòa Tông cũng sẽ không dùng cái khác thủ đoạn. Nhưng là lần này đến phiên chúng ta tọa to lớn nhất trang, một ít cùng chúng ta không hợp được An Lô Cảnh tu sĩ, mặc dù đối mặt ngũ bồi một bồi suất, cũng liều mạng rơi xuống vô số linh thạch, muốn mua cái kia Vạn Ánh Tuyết Thắng. Trong này, áp đến nhiều nhất người, chính là các ngươi Huyền Đan Môn, thường trú thất tinh thành An Lô cảnh tu sĩ. Người này tên là Làm Nhiễm Lô Du, ngươi không biết, Vạn Ánh Tuyết mặc dù có thể khiêu chiến cái kia băng linh căn nha đầu. Chính là được cái này Nhiễm Lô Du đồng ý. Không phải vậy đồng môn trong lúc đó ở thất tinh thành là rất khó hơn quyết đấu đài. Huống chi vẫn là tư chất tốt vô cùng băng linh căn, thì càng không dễ dàng bị khiêu chiến. Vì lẽ đó ta nghĩ dựng điểm thủ đoạn, thắng được lần này đánh cuộc, thuận tiện cũng giúp các ngươi. Kha Tô Vận tỉ mỉ kể rõ nguyên do trong đó. Ngươi phải giúp ta sư muội tăng cao thực lực. Dịch Thần thoáng mừng rỡ hỏi, có điều cũng lo lắng Kha Tô Vận dùng biện pháp sẽ làm Vân Hàm Yên lưu lại rất lớn di chứng về sau. Không sai, có điều dùng cái khác ngoại vật đã không kịp, vì lẽ đó cần tăng lên nàng thực lực của tự thân. Kha Tô Vận nói rằng, lẽ nào tiền bối ngươi có tạm thời tăng cao thực lực đan dược? Dịch Thần cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Ngươi nói đúng phân nửa, không phải dùng đan dược, mà là dùng linh dược. Kha Tô Vận gật gật đầu nói, linh dược, đây tuyệt đối không thể dùng, coi như tại chỗ không có chuyện gì, sau đó đều vô cùng có khả năng bạo thể, hoặc là bị tâm ma phản phệ mà chết. Dịch Thần đem đầu riêu như đánh trống trầu như thế, ngươi nghe ta nói hết lời, phổ thông linh dược đương nhiên không được. Ta nói linh dược phi thường đặc thù, cực kỳ hiếm thấy, là chuyên môn đối với băng linh căn tu sĩ hữu dụng linh dược. Hơn nữa là bách niên linh dược. Kha Tô Vận thấy Dịch Thần dáng dấp sốt sắng, có chút âm thầm buồn cười. Bách niên linh dược, Dịch Thần phi thường kinh ngạc. Hắn cũng tới đến ngoại đảo hơn một năm, nhưng là bách niên linh dược, hắn chưa từng có nghe nói chỗ nào từng xuất hiện. Bây giờ nghe Kha Tô Vận muốn dùng bách niên linh dược trợ giúp Vân Hàm Yên, hắn là thật sự phi thường khiếp sợ cùng bất ngờ. Không sai, chính là bách niên linh dược. Mặc dù là sinh trưởng chu kỳ vừa 100 năm linh dược, nhưng cũng là cực kỳ quý giá. Nếu không là lần này quan hệ linh thạch con số rất lớn, chúng ta vẫn đúng là sẽ không lấy ra thuốc này đến giúp cái kia băng linh căn nha đầu. Kha Tô Vận thẳng thắn nói, vậy rốt cuộc là cái gì bách niên linh dược? Ta sư muội dùng sau khi có hay không di chứng về sau? Dịch Thần hỏi ra quan tâm nhất vấn đề, là băng tủy ngọc chi, đối với băng linh căn tu sĩ hoàn toàn không có hại. Kha Tô Vận nói rằng, băng tủy ngọc chi, Dịch Thần lẩm bẩm thì thầm, trong lòng hắn phi thường kích động. Này không phải lúc trước cái kia quản văn báo cho hắn bản đồ kho báu trong nhắc tới đồ vật à? Làm sao ngươi nghe nói qua? Kha Tô Vận thấy Dịch Thần thần sắc kích động, có chút bất ngờ hỏi, ta ngẫu nhiên ở một quyển linh dược điển tịch trên từng thấy, chỉ nói là phi thường quý giá, không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên thì có loại linh dược này. Dịch Thần vẻ mặt kích động bị Kha Tô Vận nhìn thấy, đương nhiên sẽ không toàn bộ phủ nhận, mà là biên cái giải thích hợp lý. Hóa ra là như vậy, ta Thái Hòa Tông có thể có băng tủy ngọc chi, vẫn là lúc trước tổ sư từ Thiên Tuyết Cung mang ra đến. Kha Tô Vận nói rằng, Thiên Tuyết Cung, Dịch Thần nghe được Thiên Tuyết Cung tin tức, tự nhiên là phi thường lưu ý. Chúng ta Thái Hòa Tông tổ sư, kỳ thực là Thiên Tuyết Cung đi ra đệ tử, nàng mang ra đến trong ngọc giản, thì có nhắc tới băng tủy ngọc chi tác dụng. Tác dụng thứ nhất, chính là phụ trợ băng linh căn tu sĩ lên cấp An Lô cảnh. Tác dụng thứ hai, chính là có thể đối với tu sĩ thân thể, tiến hành đắp nặn cùng cường hóa, đạt đến băng cơ ngọc cốt hiệu quả. Kha Tô Vận giải thích. Vật quý giá như thế, các ngươi Thái Hòa Tông cam lòng lấy ra? Dịch Thần cho thấy trên hỏi như vậy, trong lòng kỳ thực phi thường kích động, ở tính toán, nên làm gì tìm tới bản đồ kho báu trên chỗ đó. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.